Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, tiểu bạch xuất thủ. Tiểu Nha ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này béo ị cục sát khôi lỗi. Con mắt không khỏi sáng lên, nàng biết bộ lão bản không ở nhà, nhưng là nàng vẫn là tồn tại một tia chờ mong đến nếm thử. Vạn nhất bộ lão bản trở về đâu? Sự thật chứng minh, bộ lão bản vẫn chưa trở về, nhưng là mở cửa lại là lắng đọng hồi lâu tiểu bạch. Bộ lão bản nói tiểu bạch tại tiến hóa, hiện tại tiểu bạch là tiến hóa hoàn thành a. Nhìn lấy này béo ị, có mấy phần đáng yêu tiểu bạch, tiểu nha nhất thời hô một hơi, xẹt một thanh âm vang lên. Trong nhà hàng, một đường kim sắc quang mang phi tốc chạy nhanh đến, rất nhanh. Chính là chiếm cứ tại tiểu bạch tròn vo trên đầu. Đạo kim quang này không phải đừng. Chính là tiểu tôm. Tiểu tôm thân thể tựa hồ lớn hơn một chút. Trên thân thể kim sắc trở nên càng thêm nồng đậm. Con mắt quay tròn truyền. Cuộn tại tiểu bạch trên đầu. Nhìn chằm chằm tiểu nha cùng Mạc Liêu Ki. Tiểu bạch nhãn trong mắt hóa thành màu trắng. Màu trắng trong còn mang có từng điểm hắc sắc hạt tròn. Viên kia hạt so với trước đó tựa hồ trở nên càng thêm nhiều. Nhìn một chút tiểu nha, lại nhìn một chút này giống như chó chết ngắm nhìn bầu trời Mạc Liêu Ki. Sau cùng tiểu bạch duỗi ra bồ phiến thủ trưởng, đem Mạc Liêu Ki trực tiếp cho cầm lên đến, ném tới trong nhà hàng. Làm xong đây hết thảy, tiểu bạch cơ giới mắt nhất chuyển, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, Sở Trường Sinh đang liều mạng cùng Na Ma Tát đại chiến. Thu hoạch được tinh la thiên bàn gia trí. Sở Trường Sinh bây giờ chiến đấu lực đề bạt không ít. Thân thể mặc dù không có biến cự lớn hơn bao nhiêu. Thế nhưng là cùng Ma Tát ngạnh kháng đứng lên. Cũng không có chi lúc trước cái loại này bị nghiền ép trạng thái. Tinh thần quang huy không ngừng vẩy xuống. Rơi vào thiên cơ thánh nữ thân thể chung quanh. Khiến cho thiên cơ thánh nữ nhìn qua giống như một trích tiên. Nàng tinh thần lực mãnh liệt mà ra, chảy xuôi tại toàn bộ tinh la thiên bàn chung quanh. Tinh la thiên bàn phía trên, trận pháp không ngừng ngưng trệ, khuếch tán ra kỳ lạ quang huy. Thiên cơ thánh nữ tự nhiên vô pháp hoàn toàn trưởng khống tinh la thiên bàn. Nhưng là phát huy ra một số tinh la thiên bàn công năng vẫn là có thể. Xem như thiên cơ thánh bảo vật, tinh la thiên bàn trừ có thể tính ra chuyện thiên hạ công năng bên ngoài. Còn có một số phụ trợ công năng, cái kia chính là tăng cường quân đội bạn thực lực. Tại tinh la thiên bàn tinh huy chiếu rọi xuống, Sở Trường Sinh tu vi trọn vẹn được đề thăng một cảnh giới. Cái này một cảnh giới, nhượng Sở Trường Sinh có thể cùng Ma Tát sáp lá cà. Hai cái cự nhân tại chém giết, giết khí thế ngất trời, nộ hống thanh âm không ngừng, Ma Sát nắm tam xoa kích. Hắn thì là muốn đối thiên cơ thánh nữ xuất thủ, bởi vì hắn mục đích chính là muốn đoạt được tinh la thiên bàn. Chỉ cần tinh la thiên bàn bị đoạt đến, thiên quan chi chiến, khư ngục cường giả liền có thể che đậy đại đạo, trực tiếp tiến công, nhất cử đem tiềm long đại lục bắt lại. Tam xoa kích phía trên, lóe lên quang hoa, mãnh liệt đâm ra, không gian đều là tại một nhát này phía dưới muốn nứt toác ra giống như... Phi thường khủng bố, tinh huy chập chờn, rủ xuống từng đạo quang mang. Những ánh sáng này bao phủ ở trên trời cơ thánh nữ chung quanh. Hóa thành hộ cháo, ngăn trở Ma Sát nhất kích. Nhất kích không có kết quả. Ma Sát đôi mắt cũng hơi hơi co rụt lại. Không hổ là tinh la thiên bàn. Nữ nhân này thực lực yếu như vậy. Thế mà cũng có thể phát huy ra loại uy lực này. Ma Sát khí tức lại tăng lên nữa. Phi tốc kéo lên, tam xoa kích lại lần nữa vung ra. Lần này, trên tam xoa kích có nồng đậm minh khí đang lượn lờ. Oanh, một kích này, đánh vào tinh huy phía trên. Này tinh huy màn sáng đều là như gợn sóng đồng dạng nhộn nhạo lên. Tựa hồ lập tức liền muốn không chịu nổi vỡ nát giống như. Thiên cơ thánh nữ tới đứng lên, trở nên có mấy phần gian nan. Thiên cơ thánh nữ sắc mặt cũng là trở nên có chút tái nhợt. Oanh, nơi xa, Sở Trường Sinh đầu bị Ma Tát bắt lấy. Hung hăng đè xuống đất. Mặt đất nhất thời băng liệt. Đá vụn tứ tán ra. Yếu gà, quá yếu. Oanh, oanh, ma tát từng quyền ném ra. Này như ma bàn đồng dạng quyền đầu nện ở Sở Trường Sinh trên thân. Nhượng Sở Trường Sinh không khỏi phát ra kêu rên thanh âm. Tinh La Thiên Bàn gia trì cũng cứu không ngươi. Ngươi quá yếu. Ma tát nhếch miệng, phát ra tiếng cuồng tiếu. Sở Trường Sinh trái tim phồn vinh mạnh mẽ nhảy lên. Huyết dịch phi tốc dâng lên. Vận chuyển tới toàn thân hắn. Sở Trường Sinh đôi mắt đều giống như muốn bốc cháy lên giống như. Một chân quét ngang, trực tiếp đá vào ma tát trên đầu. Na ma tát thân hình khổng lồ nhất thời bị đá ngược lại ở một bên. Sở Trường Sinh từ dưới đất vọt lên. Đối ma tát đầu chính là nhất quyền. Trái nhất quyền, lại nhất quyền. Loại này dã man nhưng lại tàn bạo phương thức chiến đấu. Nhượng không ít người nhìn đều là cảm thấy kinh hãi. Tiểu Bạch cơ giới trong mắt đạm mạc vô cùng. Tiếp tục chuyển động. Nhìn thấy một bên khác chiến đấu. Chỗ ấy tiểu hoa hóa thành to lớn thất thải phệ thiên mãng cùng ma dạ đại đánh nhau. Ma dạ tu vi thâm bất khả chắc. Tiểu hoa chiến đấu tựa hồ có chút gian nan. Mỗi một lần ma dạ công kích rơi xuống. Tiểu hoa thân thể cuối cùng sẽ nổ tung. Linh phiến đều là bị tạc vỡ nát. Máu tươi vẩy ra. Những máu tươi đó phiêu tán trên không trung. Bị ma dạ vung tay lên. Ngưng tụ thành một đoàn huyết cầu nhét vào trong miệng. Ma dạ trên mặt vẻ hưng phấn càng thêm nồng đậm. Thật là đẹp vị a. Ma dạ cảm thán nói ra. Nói xong, thân hình hắn chính là biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Liền là xuất hiện ở thất thải phệ thiên mãng hướng trên đỉnh đầu. Một chân hung hăng đạp xuống. Dẫm tại tiểu hoa trên đầu. Khiến cho tiểu hoa này thân hình khổng lồ trực tiếp rơi đập mặt đất. Cái này hoàn toàn là một mặt ngược sát tình huống. Tiểu Bạch nhãn mắt lóe lên. Sau một khắc, mở ra cơ giới tốc độ. Hướng phía nơi xa đi đến. Tuy nhiên hắn đoạn thời gian này đều là trong trạng thái mê man. Nhưng là trong nhà hàng phục vụ viên Sở Trường Sinh. Tiểu Bạch vẫn là nhận ra. Mỗi ngày uốn tại cầu ra bên cạnh thân cái kia tiểu xà khí tức. Tiểu Bạch cũng là có thể cảm ứng được. Những người này đều là quán ăn người. Tuy nhiên bây giờ bộ phương không tại, nhưng là chính là bởi vì bộ phương không tại, tiểu bạch thủ hộ phạm vi mới trở nên càng rộng, thôn phệ nhiều như vậy thí thần vũ khí. Tiểu bạch lại lần nữa tiến hóa, theo bước chân mở ra, tiểu bạch trên thân tiếng leng keng vang, từng đạo dữ tợn nổi lên, bối hậu kim loại hai cánh mở ra, vắt ngang trời cao, ma sát mặt mũi tràn đầy vẻ điên cuồng. Hắn da thịt đều là hóa thành đỏ thẫm chi sắc ở vào trạng thái chiến đấu. Nắm tam xoa kích, không ngừng vung ra, năng lượng phát tiết đánh vào này tinh la thiên bàn biến thành trận pháp phía trên. Khiến cho cái kia trận pháp tựa hồ lập tức liền muốn tràn ngập nguy hiểm. Thiên cơ thánh nữ sắc mặt tái nhợt, nàng chân khí không ngừng tiêu tán, tinh thần lực không ngừng mà thôi động. Một khi trận pháp phá toái. Đó chính là mang ý nghĩa nàng chân khí không đủ, tinh thần sụp đổ, khi đó, nàng căn liền vô pháp ngăn cản những này sờ đầu phá hủy tinh la thiên bàn. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Ma sát nhếch miệng, trong mồm có răng nanh nổi lên, cả người trở nên càng thêm dữ tợn. Nắm tam xoa kích cánh tay nâng lên, bỗng nhiên vung ra, tam xoa kích nhất thời phá không? Hắn đã sớm nhìn ra thiên cơ thánh nữ nỏ mạnh hết đà. Hắn tin tưởng, một kích này nhất định có thể phá vỡ tinh huy phòng ngự. Đêm này nữ người sống sờ sờ đóng đinh. Bỗng nhiên, hắn đôi mắt co rụt lại. Bên tai truyền đến kịch liệt phong thanh. Vô ý thức quay đầu. Chính là nhìn thấy một cây in dấu đỏ thiết côn. Oanh, thiết côn trực tiếp nện ở hắn trên đầu. Ma sát gào lên thê thảm. Sống sờ sờ chính là bị từ thiên khung chi thượng rơi đập mà xuống. Giống như một quả đạn pháo giống như nện rơi trên mặt đất. Mặt đất một trận chấn động. Dạn nứt ra. Tiểu bạch thân hình ngăn tại thiên cơ thánh nữ trước mặt. Bồ phiến thủ trưởng giơ lên. Bắt lấy này tam xoa kích. Xuy xuy xuy. Tựa hồ có khói xanh từ tiểu bạch bắt lấy tam xoa kích vị trí mạo đằng mà lên. Tiểu bạch cơ giới mắt lấp lóe một phen. Thiên cơ thánh nữ thân thể một trận lảo đảo, ánh mắt có chút kinh hỉ nhìn lấy tiểu bạch, Tiểu Bạch nắm lấy Tam Xoa Kích vung tay lên. Này Tam Xoa Kích nhất thời như rách dưới giống bị ném qua một bên. Xẹt một tiếng, rơi trên mặt đất Tam Xoa Kích phi nhanh mà ra. Ma sát từ phế tích bên trong lao ra. Bắt lấy Tam Xoa Kích, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Đáng chết, dám đánh lén ta. Tiểu Bạch cũng là bắt lấy chiến thần côn. Đầy người gai nhọn, dữ tợn vô cùng. Cơ giới mắt đạm mạc nhìn lên bầu trời phía trên ma sát. Một bộ cục sắt khôi lỗi. Không thể ăn rác rưởi. Có làm được cái gì? Ma sát gầm hét lên. Hắn đến đỏ thẫm trên thân thể. Nhất thời có màu đen nhánh đường vân hiển hiện. Hai đạo dữ tợn ma văn bao trùm ở hắn thân thể. Khiến cho hắn khí tức càng thêm bành trướng đứng lên. Nơi xa, một mực chậm chạp chưa từng đem Sở Trường Sinh cầm xuống ma tát cũng là có chút phẫn nộ. Song quyền hung hăng nện ở bộ ngực mình. Đáng sợ khí tức khuếch tán ra đến. Há mồm phát ra gào thét. Hai đạo màu đen nhánh ma văn cũng là dần dần hiển hiện. Trèo lên hắn thân thể. Khiến cho hắn nhìn qua trở nên 10 phần dữ tợn. Mà ma tát cùng ma sát hai người tại cái này ma văn xuất hiện về sau. Khí tức đều là xuất hiện cự đại đề bạt. Trở nên phi thường khủng bố. Thiên khung chi thượng mây đen cuồn cuộn mà đến. Càng thêm kiềm chế. Thiên hư cảnh giới minh khư sinh linh kỳ thực giống như tiềm long đại lục thượng thần linh cảnh. Cường giả, ma tát cùng ma sát đều là hai văn thiên hư. Giống như nhóm lửa hai đóa thần hỏa thần linh cảnh cường giả một dạng. Tu vi như vậy, đủ để nghiền ép toàn bộ Thao Thiết Cốc. Tiểu Bạch bây giờ tuy nhiên tiến hóa hoàn thành, nhưng là cũng bất quá là tương đương với một vị nhóm lửa một đạo thần hỏa thần linh cảnh tồn tại. Cục thế tựa hồ trong nháy mắt chính là phát sinh nghịch chuyển. Thao lâu quảng trường phương hướng, sở hữu Thao Thiết Cốc các cường giả đều là run lẩy bẩy. Thiên khung chi thượng đen nghịt tầng mây, hoảng sợ bọn họ run lẩy bẩy. Này tràn ngập trong không khí đáng sợ uy áp, càng làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Thần linh cảnh tồn tại a, này trong mắt bọn hắn cơ hồ là truyền kỳ. Bây giờ lại có ba tôn cái này y hệt, tiến công Thao Thiết Cốc. Thao Thiết Cốc làm sao lại thê thảm như vậy? Tiểu Bạch nắm chiến thần côn, bối hậu kim loại hai cánh bỗng nhiên một cái. Sau một khắc, thân thể chính là phóng lên tận trời. Cùng Na Ma xem xét đại chiến mà đi. Rầm rầm rầm, thiên cơ thánh nữ sợi tóc tung bay. Tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, tuy nhiên tinh thần uể oải, nhưng lại vẫn như cũ là khống chế tinh la thiên bàn. Rủ xuống tinh huy bao phủ tại Tiểu Bạch trên thân. Tiểu Bạch chiến đấu lực lại tăng lên nữa một cảnh giới. Lại là cùng Na Ma xem xét đại chiến lực lượng ngang nhau. Chiến thần côn cùng Tam Xoa Kích đánh vào cùng một chỗ. Không ngừng có hỏa tinh vẩy ra ra. Ma sát hắc vũ trên cánh vỗ. Cuốn lên cuồng phong. Tiểu Bạch kim loại hai cánh run run. Xé rách không khí. Bọn họ chiến đấu lực lượng ngang nhau. Không bình thường kịch liệt. Bỗng nhiên, một mực cuộn tại Tiểu Bạch trên đỉnh đầu Tiểu Tôm nhất thời gào thét mà ra. Hóa thành một đường kim sắc quang mang. Hướng phía ma sát va chạm mà đi. Hung hăng chính là nện ở ma sát trên ngực. Ma sát bị nện ngược lại lùi lại mấy bước. Trong hư không, Tiểu Tôm thân thể bỗng nhiên biến lớn. Hóa thành cự đại hoàng kim tôm tích. Tiểu Bạch cầm trong tay chiến thần côn đứng ở này hoàng kim tôm tích phía trên. Khí thế lẫm nhiên, từng đạo kim sắc quang mang lơ lửng mà lên. Tiểu Bạch chiến đấu lực nhất thời lại tăng lên nữa. Ông! Bồ phiến thủ trưởng nhất động, này chiến thần côn nhất thời gào thét mà ra, một gậy nện xuống, ma sát huy động Tam Xoa Kích muốn tới, nhất kích, ma sát Tam Xoa Kích bị đập bay, ma sát bị vạn thiên côn ảnh đánh trúng, như đạn pháo giống như nện rơi trên mặt đất, Tiểu Bạch nhãn mắt lấp lóe, đúng lý không tha người, chiến thần côn xông thẳng tới chân trời, sau một khắc trở nên 10 phần cự đại. Bỗng nhiên từ thiên khung chi thượng ép xuống, mới vừa từ mặt đất phế tích trong leo ra ma ngó nhìn này không ngừng trong mắt hắn phóng đại chiến. Thần côn, toàn thân đều là lay động, giống như run rẩy. Cái này có thể lớn có thể nhỏ mẹ nó là thứ đồ gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,